Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 252. Phân thân lựa chọn. Làm sau 12 tiếng, không chỉ có đường mục tiến hóa đẳng cấp củng cố ở cấp 3 cấp 1 đỉnh cao, liền ngay cả hồng hoang lĩnh cao tầng từng cái tiến hóa đẳng cấp tiến nhanh, thiếu lên cấp 1-2 cái tiểu đẳng cấp, nhiều thậm chí lên cấp 3 cái tiểu đẳng cấp. Đối với này, đường mục rất hài lòng. Hiện tại hồng hoang lĩnh cao tầng bắt đầu phổ biến đạt đến cấp 2 trình độ. Hơn nữa đi rồi một quãng thời gian rất dài, cao nhất tiến hóa đẳng cấp, ngoại trừ đường mục bản thân ở ngoài, thứ yếu chính là Sở Phỉ Linh cùng Lý Thục Chân hai người này. Trải qua tạo hóa khí hấp thu, Sở Phỉ Linh trở thành một cấp 2 cấp 7 tiến hóa giả, là cái thứ nhất tiến vào cấp 2 cao cấp tồn tại. Lý Thục Chân thiếu một chút, đạt đến cấp 2 cấp 6. Còn cái khác hồng hoang lĩnh cao tầng đều không khác mấy, ngoại trừ Trình Tự trước tiên lão tiên sinh như vậy không thế nào nóng lòng với tu luyện tồn tại, cái khác cũng đã đạt đến cấp 2 cấp 4 cấp 2 cấp 5 trình độ. Theo đường mục khởi tử hoàn sinh, thuận lợi vượt qua lôi kiếp, đồng thời mang đến lợi ích cực kỳ lớn, nhất thời để hồng hoang lĩnh cao tầng rất là cao hứng. Phỉ Linh sau đó ở lãnh địa tìm một chỗ làm chuyên môn độ kiếp địa phương, cảm nhận được sau khi độ kiếp tạo hóa khí chỗ tốt, cùng với cảm ứng được tạo hóa khí đối với thổ địa không khí cải tạo, đường mục tất yếu đem những chỗ tốt này lợi dụng, hơn nữa sử dụng tốt nhất lợi dụng mà kiến tạo một chuyên môn độ kiếp địa phương là phi thường tất yếu. Ta sẽ dặn dò người đi làm. Đường mục khởi tử hoàn sinh, Sở Phỉ Linh tự nhiên rất là cao hứng. Vào lúc này đường mục nói, nàng đều sẽ không chút do dự đáp ứng. Thậm chí vào lúc này đường mục muốn đẩy cụng nàng, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Phải biết Sở Phỉ Linh cùng đường mục nhưng là thanh mai trúc mã, trong lòng đối với lẫn nhau đều rất coi trọng. Nhưng Sở Phỉ Linh là phi thường giữ mình trong sạch người, đang không có trước khi kết hôn là tuyệt đối không thể cùng bất luận người nào phát sinh quan hệ. Dù cho trong lòng nàng đã yêu đường mục yêu chết đi sống lại, nhưng vẫn như cũ kiên trì chính mình điểm mấu chốt. Mà hiện tại, bởi vì đường mục chết mà sinh, cảm giác được sinh tử vô thường. Vào lúc này, nếu là đường mục muốn ở trước khi kết hôn cùng nàng phát sinh quan hệ, Sở Phỉ Linh nhất định sẽ không chút do dự đáp ứng. Có này có thể thấy được, đường mục lần này sinh mà chết, đối với Sở Phỉ Linh tới nói, hà không phải là một lần tâm lịch trình cùng biến hóa. Chỉ là đáng tiếc, lúc này đường mục tự nhiên không biết Sở Phỉ Linh tâm lý này biến hóa. Hắn nhìn thấy Sở Phỉ Linh bởi vì lo lắng hắn mà tiều tụy vẻ mặt, nhất thời tâm thương yêu không dứt. Đồng thời đối với Sở Phỉ Linh thâm tình nói rằng, Phỉ Linh, chờ qua một thời gian ngắn, hồng hoang lĩnh hoàn toàn ổn định lại, chúng ta liền kết hôn đi. Thời khắc này, đường mục xin thề tuyệt đối sẽ không phụ lòng Sở Phỉ Linh. Ở trong lòng hắn, Sở Phỉ Linh là trọng yếu nhất, không có ai có thể thay thế được. Được, đối với đường mục không có dấu hiệu nào biểu lộ, Sở Phỉ Linh như vậy nữ cường nhân hiếm thấy lại biểu hiện ra thẹn thùng, xấu hổ đáp ứng rồi đường mục yêu cầu. Vậy thì chờ địa cầu biến hóa ổn định sau khi, chúng ta cử hành một long trọng hôn lễ. Sở Phỉ Linh đáp ứng, đường mục tự nhiên rất là cao hứng, nhất thời đại hỉ nói rằng, địa cầu mấy ngày nữa sẽ lại một lần nữa đưa tới đại biến. Đó là lần thứ hai hỗn độn nguyên khí chạy ngược, cũng là địa cầu lần thứ hai đại biến. Lần này đại biến, đã thích ứng mà thế hoàn cảnh, người may mắn còn sống sót sẽ không lại xuất hiện tiến hóa thất bại. Khả năng, đương nhiên sẽ không sản sinh tang thi. Lần này đại biến, đem quyết định mặt thế rất dài một đoạn địa cầu trạng thái. Đồng thời, bởi vì đường mục thành lập cái thứ nhất thiên địa thừa nhận lãnh địa duyên cớ, đường mục không biết có thể hay không gây nên hồ điệp hiệu ứng. Nhưng đường mục tin tưởng thế giới này đã bắt đầu không giống. Hơn nữa bởi vì hồng hoang lĩnh thành lập cùng tăng lên, cho địa cầu mang đến đúng lúc nơi, làm cho địa cầu bản nguyên tăng nhiều. Vì vậy hiện tại địa cầu tuyệt đối cùng sống lại giả đường mục thế giới kia, địa cầu phát triển không thể là như thế. Thậm chí kết cục có lẽ sẽ bởi vậy không giống. Trở lại lãnh địa, đường mục sắp xếp lãnh địa công việc, để lãnh địa cao tầng tiến hóa giả các tư trách nhiệm. Dựa theo đường mục sau khi trở lại, tiêu tốn nửa ngày thời gian lập ra chiến lược phát triển. Đường mục tin tưởng, rất nhanh, hồng hoang lĩnh sẽ phát triển trở thành vì là địa cầu đứng đầu nhất thế lực. Ân bài xong lãnh địa tất cả, đường mục nhất thời lại một lần nữa bế quan. Lần này đường mục bế quan là vì luyện chế phân thân. Dù sao phân thân dị năng phải cố gắng lợi dụng mới được. Đồng thời, không bao lâu nữa, đại biến liền muốn đến. Vào lúc này, luyện chế ra phân thân liền có thể quá nhiều một ít nhận thức ứng đối chuyện có thể xảy ra. Cho ta chém, đường mục phân thân thần thông, lại gọi là linh hồn phân liệt thư. Muốn luyện chế ra tốt, có tiềm lực phân thân, một cái là vật dẫn, một cái là đường mục cắt rời tách ra linh hồn ý chí bản nguyên. Vật dẫn càng tốt, cắt rời đi ra bản nguyên linh hồn ý chí càng nhiều, được chỗ tốt càng nhiều. Linh hồn cắt rời còn thật không phải là người có thể làm money. Linh hồn cắt rời thống khổ, dù cho đường mục đã chuẩn bị kỹ càng, dù cho đường dựa dẫm phân thân thần thông gia trì, vẫn như cụ thống chết đi sống lại. Nếu như người bình thường trải qua sự đau khổ này là tuyệt đối không muốn trải qua lần thứ hai. Có điều đường mục ở thích ứng sau khi không ngừng nuốt ăn các loại có thể bù đắp khôi phục bản nguyên linh hồn linh dược, rất nhanh sẽ đem bản thân hắn linh hồn khôi phục lại đỉnh cao. Sau đó sẽ một lần phân cách linh hồn của chính mình đến. Lần này thống khổ lại càng to lớn hơn. Hãn, đường mục không nghĩ tới lần này thống khổ lớn như vậy. Suýt chút nữa hắn liền tan vỡ. Cũng còn tốt cuối cùng đường mục tiếp tục kiên trì. Nhìn hai cái bị hắn tách ra hai cái linh hồn, đường mục rất là cao hứng. Hai người này linh hồn là từ linh hồn của hắn ý chí tách ra, là linh hồn của hắn phụ thuộc, căn bản là không cần lo lắng phản bội khả năng. Còn trong tiểu thuyết, phân thân ngược lại đối phó chủ thể, đồng thời trốn tránh sự tình là không thể. Huống chi, đường mục còn có thần cấp nghịch thiên phân thân thiên phú. Một khi dùng này phân thân thiên phú đối với hai cái linh hồn tiến hành chuyển hóa, đến thời điểm đối với hai cái phân thân hạn chế sẽ càng nhiều. Càng thêm không cần lo lắng phân thân không bị khống chế sự tình xuất hiện. Phân thân dị năng, cho ta chuyển hóa. Theo đường mục sử dụng phân thân dị năng, cái kia hai cái đường mục phân liệt linh hồn rất rõ ràng sản sinh một luồng thần kỳ biến hóa. Hai người này nguyên bản không có ý chí linh hồn, lại sinh ra ý chí. Thứ này lại có thể là độc lập phân thân. Cảm giác được hai cái phân liệt linh hồn không chỉ sinh ra ý chí, hơn nữa cùng linh hồn hắn liên hệ càng thêm chặt chẽ, càng thêm tăng mạnh. Vào, linh hồn phân liệt hoàn thành, đường mục tu dưỡng một hồi, sau đó liền chuẩn bị đối với phân thân tiến hành luyện chế. Cái thứ nhất phân thân vật dẫn, Tự nhiên là khối này đường mục được cái kia viên thánh linh thạch. Chỉ cần đem cái này phân thân linh hồn để vào thánh linh trong đá. Chờ đợi từ thánh linh trong đá đi ra. Đường mục liền có thể có được một tiềm lực vô cùng phân thân. Một khi có cái này phân thân tới tay. Đường mục liền có thể tướng lĩnh địa để phân thân chăm nom. Bản thân của hắn thì lại sẽ đi các nơi rèn luyện. Như vậy tu luyện cùng phát triển thế lực hay không lầm. Đây tuyệt đối là vui mừng ngoài ý muốn. Sau đó là thứ hai phân thân. Vật dẫn, đường mục đương nhiên phải dùng tốt nhất. Vì vậy chuẩn bị thứ hai thân phận. Vậy thì là chủ thần không gian hạt giống. Đây là luyện chế phân thân tốt nhất vật liệu. Hết chương.